Sau ngày hội yến Diêu Trì lần đầu trên ngày 15 tháng 8 năm Mất Sửu 1925, Đức Diêu Trì cơ mẫu cử vị tiên nương, chư thần, thánh, tiên Phật và các vị trưởng giáo của các nền đạo giáo thường xuyên giảng đạt và cho thi văn đạo. Mỗi bài thi văn cho lý lẽ rất cao siêu, nên ba ông thường mời Đức A Ớ giảng giải lý nghĩa nhiệm màu cho ba ông lãnh hội. Các bài thi văn thánh giáo ấy hiện được hình thành trong hai quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Đến ngày 27 tháng 10 năm 1925, bà Cửu Tiên Huyền Nữ giáng cơ bảo rằng mùng 1 tháng này, tam vị đạo hữu sẽ được vọng thiên cầu đạo. Khi bà thân rồi, ba ông hợp nhau bàn giải không hiểu vọng thiên cầu đạo là gì, mà bà dạy để cầu hỏi mấy vị tiên nương xem sao. Ngày sau cầu Thất Nương, về hỏi xin Thất Nương dạy dùm cầu đạo là gì. Thất Nương họ nói, không phải phận sự của em, xin hỏi ông A Ớ. Ngày sau nữa ba ông cầu Cắt Đắng, về ba ông hỏi, thì Cắt Đắng cũng nói không phải phận sự của chúng tôi, xin hỏi ông A Ớ. Đến ngày 30 tháng 10 năm Mất Sửu, ba ông cầu Đức A Ớ giảng dạy, giáng đàn về dạy rằng, ngày mùng 1 tháng 11 năm Mất Sửu, tức dương lịch ngày 16 tháng 12 năm 1925 này, tam vị phải vọng thiên cầu đạo. Ngày ấy tắm gội cho tinh khiết, ra quỳ giữa trời, mỗi người ba cây nhang, tức là 9 cây, đốt và đưa lên trán, mà vái rằng ba tôi là Cao Huỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, vọng bái Cao Đài Thượng Đế ban ơn đủ phúc lành cho ba tôi cải tà quy chánh. Ba ông nghe lời dạy của Đức Thượng Đế, sớm mai ngày mùng 1 ông Cư và ông lên nhà ông Tý mượn Đại Ngọc Cơ. Chiều 17 giờ, ba ông sắp đặt một cái bàn ngoài trời bên lề đường Bồ Đài. Rồi ba ông đều quỳ chắp tay đồng để lên mặt bàn, cầm 9 cây nhang, tịnh tâm mặc niệm. Lúc đó ba ông hết nhớ đến việc quỳ bên lề đường. Người ta xe cộ tấp nập càng lúc càng đông. Họ coi ba ông làm gì mà quý, mà quỳ vái ngoài trời như vậy. Ai coi mặt ai, ba ông quỳ vái. Cho đến tàn 9 cây nhang, lúc đang quỳ bỗng có một ông bồng dinh đến dịnh cái bàn chỗ ba ông đang quỳ mà ngâm thi. Thiên hạ coi lại càng đông nghẹt đường. Mở ngoặc nên biết, đây là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chọn ba đệ tử đầu tiên, sau này trưởng quản ba tri pháp đạo thế, lập thành hộ thánh Hiệp Thiên Đài, hộ pháp Phạm Công Tắc, thượng phẩm Cao Huỳnh Cư, thượng sanh Cao Hoài Sang. Vọng thiên cầu đạo xong, ba ông vào trong nhà cầu cơ Đức A Ớ giáng cơ, xưng danh Cao Đài Ngọc Đế, viết bằng chữ Nho rằng Nho Tông chuyển thế. Ba ông không rõ, cầu Đức A Ớ về giải nghĩa dùm để ba ông lãnh hội. Ngay sau đó Đức A Ớ cho một bài thi, thì cứ níu theo phan Đức Thượng Hoàng, tự nhiên tu tánh đặng bình an. Nguyệt hoa căng cội tua xa lánh, dịnh lấy nhìn dương hưởng đạo trạng. Đức A Ớ nói rằng Đức Cao Đài Ngọc Đế đã hiểu lòng của ba đệ tử rồi. Ngài ban cho đầy đủ ăn phúc mỗi người. Đến đêm và Phạm Công Tắc mới ngồi lại Đại Ngọc Cơ giảng dạy như sau. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài giáo đạo năm phương, thì muôn kiếp có ta nắm chủ quyền, vui lòng tu niệm hưởng ân thiên, đạo màu rưới khắp nơi trần thế, ngàn tuổi muôn tên giữ tròn biên. Đêm nay phải vui mừng vì là ngày ta xuống trần lập đạo bên Thái Tây. Ta rất vui mừng rằng thấy chư đệ tử kính mến ta như vậy. Nhà này sẽ đầy ơn ta. Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến ta hơn nữa. Đức Cao Đài Ngọc Đế giáng đàn phán rằng, bấy lâu nay thầy tá danh A Ở Ở là cốt dìu dắt các con vào con đường đạo đức. Hầu chẳng bao lâu đây các con phải giúp thầy khai nền đại đạo tam kỳ phổ độ. Các con có thấy thầy khiêm nhường dường nào chưa? Các con nên bắt chước thầy trong mãi mấm thì mới xứng đáng là người đạo đức. Đến ngày 1 tháng 1 năm 1926, có người phụ nữ theo đạo Thiên Chúa đến xin cho tôi để thử trên bàn cầu cơ hình Đức Chúa Giêsu và một cây thánh giá. Nếu Đức Cao Đài Thượng Đế thiệt thì mới giáng cơ được. Còn quỷ vương thấy hai vật ấy cũng phải tự nhiên tránh. Ông Cao Quỳnh Cư bằng lòng cho thử. Đoạn cùng, ông Phạm Công Tắc ngồi lại nâng cơ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ dạy: các con có hiểu Giêsu là ai chăng? Trước ta đổ máu cho loài người cũng vì thương yêu. Bay đủ thương yêu là giường ấy chăng? Ta cầu bay biết ăn năn, ta trông thấy bay biết ăn năn hầu cứu chữa bay. Từ đây quý ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, Nguyễn Trung Hậu, Trương Hữu Đức đều hết lòng tín ngưỡng thờ phượng Đức Cao Đài Ngọc Đế và lo dưỡng tánh tu tâm, chuyên lo việc đạo huyền diệu thay. Nhắc lại, một huyền năng giáo hóa chọn đệ tử sau này lập đạo, lập nên người lãnh đạo ngôi cao của Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Vào vào tháng 4 năm Ất Sửu ở chợ gạo, thường đêm cũng có một số thiết đàn thỉnh thiên về dạy đạo nữa. Một hôm, ông hội đồng thành phố chợ lớn Nguyễn Hữu Đắc gặp ông Lê Văn Trung, nghị viên hội đồng thượng nghị viện, đi dạo mát. Ông Đắc mời ông Trung lên chợ gạo hầu đàn. Ông Trung bằng lòng, cùng đi sau khi mới biết đến chỗ rồi. Mỗi lần ở chợ gạo có khai đàn cầu cơ thì ông Trung đều đến cầu đàn. Lúc ấy ông Trung nhiễm mùi đạo, tỉnh ngộ, phế bỏ lằng gia sự danh lợi, rồi ăn chay, giữ giới, chuyên lo việc tu hành. Sau khi chư tiên độ được ông Lê Văn Trung, chư tiên dạy bế đàn chợ gạo, làm cho mọi người ngớ ngẩn, không rõ cớ gì. Vào ngày 5 tháng 12, năm Ất Sửu, dương lịch là ngày 28 tháng 1 năm 1926, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ dạy ba ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, đem vô nhà ông Lê Văn Trung ở chợ lớn, đường Testar, cho ngài dạy việc. Ba ông lấy làm ái ngại vô cùng, vì thời này ba ông chưa hề quen biết ông Lê Văn Trung. Hơn nữa, nghe ông Trung là người có quyền cao tước trọng, trong xã hội rất là thế phiệt, trăm anh đài cát. Nhưng lệnh của Đức Ngọc Hoàng bảo phải văn hành mà thôi. Ba ông đi hỏi thăm, được biết ông Lê Văn Trung. Ba ông vào tiếp xúc và trình bày lời dạy của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Được ông Lê Văn Trung vui vẻ tiếp rất hăng hoan, ông Lê Văn Trung cho sắm lễ phẩm để thiết đạt ngay. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ dạy đạo khuyên ông Lê Văn Trung lo việc tu hành. Ngài lại phán rằng, chính ngài đã sai Lý Bạch độ và dìu dắt ông Lê Văn Trung nơi đàn chợ gạo lâu rồi. Ngài dạy ông Lê Văn Trung: Trung, nhất tâm nghe con, sống cũng nơi thầy, thành cũng nơi thầy, mà đọa cũng nơi thầy. con cứ lấy sự sáng suốt của con mà suy lấy. Rồi Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế cho một bài thi thì: Một trời, một đất, một nhà riêng, dạy dỗ nhân sanh đặng dạ hiền. Cầm mấy thiên cơ lo cứu chúng, đạo người vẹn vẻ mới thành tiên. Từ đây ông Lê Văn Trung vâng lời Thánh Đức Ngọc Hoàng thu xếp phần nhân đạo để cùng ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Huệ Sang một lòng xả thân cầu đạo. Chính ông Lê Văn Trung sau này được thọ Thiên Ân Đầu Sư Thượng Trung Nhật, tiếm đắc vị Quyền Giáo Sư, tịch đạo Thanh Hương đầu tiên. Ít hôm sau, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ dạy quý ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, Lê Văn Trung, Trương Hữu Đức phải hiệp với ông Ngô Văn Chiêu để lo mở đạo. Lúc đó, trong đạo mới có 13 người. Ông Ngô Văn Chiêu, ông Lê Văn Trung, ông Cao Quỳnh Cư, ông Phạm Công Tắc, ông Cao Hoài Sang, ông Nguyễn Văn Trung, ông Trương Hữu Đức, ông Vương Quang Kỳ, ông Nguyễn Văn Hoài, ông Đoàn Văn Bản, ông Võ Văn Sang, ông Lê Văn Giản, ông Lý Trọng Quý. Đêm 30 tháng 12 năm Ất Sửu, dương lịch là ngày 12 tháng 1 năm 1926, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ cho mỗi bài thi tứ tuyệt, mỗi người một bài thi tứ tuyệt. Thì Lê Văn Giản: Đã thấy ven mây lỗ mặt dương, cùng nhau xúm xích dẫn lên đường. Đạo cao phó có tay cao độ, gần gũi sao ra vạn dặm trường. Ông Cao Quỳnh Cư: Sắp út thương hơn cũng thế thường, cái yêu cái dạy ấy là thương. Thương không nghiêm trị là thương dối, dối dạ vì chung yếu dạ thương. Phạm Công Tắc ngơ ngáo không phân lẽ thiệt không, thấy thằng áp út quá buồn lòng. Muốn giàu thầy hứa đem cho của, cái công phải trả đồng. Ông Võ Văn Sang: Tăng dân hỷ hiến đắc tăng niên, phổ độ tam kỳ bá thế hiền. Nhất tịnh chủ tâm chơn đạo lý, thăng thiên hoặc địa chỉ như thiên. Ông Vương Quang Kỳ: Nhật nhật tăng về nhật nhật tăng, niên đáo tăng hề đạo giữ tăng. Vô lao công quả tu đường tác, niên hóa niên hề đạo tối tăng. Ông Lê Văn Giản: Trần tục là nơi chỗ biển buồn, nghe nơi đại đạo ráng nghe luôn. Ở trong nhà sẵn thầy đưa khó, ách nạn chi chi cũng chạy luôn. Ông Nguyễn Trung Hậu: Tuần phong mỹ tục giáo nhân sanh, đức khóa thường lao mạc vị danh. Hậu thế lưu truyền gia quý pháp, doa pháp quý giáo dân bất lậu tán thời manh. Ông Nguyễn Văn Hoài: Vô vi tối hiếu đạo đang cầu, đệ tử tâm thành bất viễn ưu. Thế sự vô duyên vô thế sự, tiểu tư bất xuất ngoại gian đầu. Ông Đoàn Văn Bản: Thương thay trung tính một lòng thành, chẳng kể quan mà chẳng kể danh. Thiệt thòi mấy phận không con nói, thầy rửa lòng ra cũng chẳng đành. Ông Lý Trọng Quý: Lỡ một bước lướt một ngày, một lòng thành thật chớ đơn sai. Lôi thôi buổi trước nhiều ăn xá, lấp lửng đừng làm tội bữa nay. 11 giờ khuya tối cầu, tái cầu. Ngọc Hoàng Thượng Đế giảng dạy: Chư đệ tử nghe, chiêu buổi trước hứa lời truyền đạo, để cứu vớt chúng sanh, nay phải y lời mà làm chủ diều dắt cả môn đệ của ta vào đường đạo đức. Đến buổi chúng nó thành công, chẳng nên tháo trúc, phải thay mật cho ta mà dạy dỗ chúng nó. Trung, Kỳ, Hoài ba con phải lo thay mặt cho chiêu mà lo đi độ người, nghe và tuân theo. Bản, Sang, giảng quý, lo dọn mình đạo đức, đặng truyền, bá cho chúng sanh nghe và tuân theo. Đức tập cơ hậu tập cơ, sao theo mấy anh đặng độ người, nghe và tuân theo. Vào đêm ngày 9 tháng 1 năm Bính Dần, năm 1926, nhằm ngày vía trời ông Vương Quang Kỳ thiết lễ đại đàn tại nhà. Tại nhà ông đường Larendier, đêm ấy có rất đông chư nhu đạo hữu hầu đàn Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giảng đàn cho thi. Thì bửu tòa tới tới trổ thêm hoa, mấy nhanh rồi sao cũng một nhà. Trung hiệp răng dung nền đạo đức bền lòng, son sắc đến cùng ta. Thầy làm chủ, sao các con sẽ hiểu? Thầy vui mướn các con thuận hòa, ấy là lễ hiến cho thầy rất trân trọng, phải chung lo danh đạo thầy. Đạo thầy tức là các con là thầy. Phải làm cho nhau đặng thế lực, các con giữ phận làm tùy ý muốn của thầy. Ngày giờ đó ông Văn Chiêu xin Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế lấy tên của mấy người đệ tử kết thành một bài thi kỷ niệm Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, liền cho một bài thi tứ tuyệt thì Chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh, bản đạo khai sang quý giảng thành. Hậu đức tắc cư thiên địa cảnh, huần minh măng đáo thụ đại danh. Sau đàn cơ này, ông Lê Văn Trung cùng anh em đi lo khai đạo giảng đạo. Ông Chiêu ở nhà tu thân, ý không muốn làm nhiệm vụ thể thiên hành hóa, vì sợ ảnh hưởng khó khăn bản thân. Vì dưới chế độ của người Pháp đô hộ, ông Chiêu nói: Ngô thân bất độ hà thân độ. Ông Chiêu vô hình trung phủ nhận lời thánh huấn của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, chỉ lo tu đơn, tu tịch mà thôi. Coi như ông Ngô Văn Chiêu tự tách ra không trung lo thế thiên hành hóa từ ngày 14 tháng 3 năm Bính Dần, dương lịch là ngày 24 tháng 4 năm 1926. Đồng một quan niệm với ông Chiêu lo tu đơn tịnh luyện có ba ông Võ Văn Sang, Nguyễn Văn Hoài, Lý Trọng Quý. Nhưng về phương diện tín ngưỡng, ông Chiêu vẫn tôn thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.